Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 418, quái vật khổng lồ. Chung, Garen vẫn cho là, hắn gia tộc chỗ lấy diệt môn, hoàn toàn là bởi vì hải quân dã tâm, là hải quân ngấp nghé bọn họ Malfoy nhất tộc, thần tứ, năng lực. Cho nên mới phái ra Malfoy nhất tộc không cách nào địch nổi lực lượng. Trong vòng một đêm diệt trừ rơi Malfoy gia tộc, sau đó đem Malfoy nhất tộc thừa còn lại thành viên đưa đến băng lãnh trong phòng thí nghiệm. Tiếp nhận thiên tài khoa học gia Vegapunk tàn phá, mà lúc trước Garen đối với mình kể ra đoạn này huyết hải thâm cừu thời điểm. Sở dịch thực cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Cái kia thời điểm. Tại sở dịch xem ra hải quân lực lượng chính là hải tặc thế giới bên trong khổng lồ nhất thế lực một. Trong, bọn họ muốn tiêu diệt một cái Malfoy gia tộc. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tựa như là hải chỗ Chris gia tộc. Đồng dạng bị hải quân diệt môn một dạng chỉ là một cái gia tộc lực lượng. Tại hải quân trước mặt rất có vài phần không đáng giá nhắc tới cảm giác. Nhưng là cứ việc sở dịch cũng không giải Chris nhất tộc đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Tại đọc qua Garen chỉ nhớ thời điểm, sở dịch lại là biết Garen chỗ Malfoy nhất tộc, nắm giữ thế lực thật không thể nói là một cái gia tộc thế lực đơn giản như vậy. Malfoy nhất tộc nắm giữ thế lực, quả thực đều có thể cùng hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, thế lực so sánh một chút. Tốt, a. Nói đơn giản lên, Garen chỗ Malfoy gia tộc, có chút giống là hải tặc nguyên tác bên trong Sanji chỗ Vinmark gia tộc. Thực lực cùng thế lực, hoàn toàn có được cùng hải quân khiêu chiến thực lực, cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch sơ bộ giải Malfoy nhất tộc thực lực cùng thế lực lúc. Hắn chính là hiếu kỳ hải quân đến cùng là như thế nào trong vòng một đêm hủy diệt Malfoy nhất tộc. Bọn họ cũng không thể đem hết toàn lực, thì vì thu thập Malfoy nhất tộc tộc nhân, xem như là chuột bạch đến sử dụng a. Hiện tại đâu? Chân tướng rõ ràng, theo Garen tận mắt nhìn thấy phụ mẫu song thân sau khi chết. Sở dịch liền biết Malfoy nhất tộc hủy diệt, hải quân đóng vai nhân vật mạo xưng cũng là một cái vai phụ mà thôi. Tránh thức để Malfoy nhất tộc hủy diệt nhân vật chính. Chính là dấu ở đại hải trình bên trong quái vật khổng lồ. Tên kia vì cân đối dạy tổ chức. Cho nên giải Malfoy nhất tộc hủy diệt thật nghĩ. Biết cân đối dạy có thể tại nào đó chút thời gian cùng hải quân hợp tác. Nào đó chút thời gian làm cho hải quân. Thậm chí cả thế giới chính phủ đều cảm giác được sợ hãi thời điểm. Sở dịch càng muốn biết cân đối dạy. Đến cùng là một cái như thế nào tổ chức? Cái gọi là cân đối dạy cuối cùng mục đích lại là cái gì? Mà tại sau này đọc qua Garen chỉ nhớ thời điểm. Có một cái rất tin tức tốt. Cái kia chính là Garen thật hiểu một số cân đối dạy tình huống nội bộ. Cố sự vẫn là muốn theo cái kia đêm mưa nói lên. Malfoy nhất tộc là cái gọi là thần tuyển gia tộc. Cái kia gia tộc bọn họ chỗ ỷ lại lực lượng, tự nhiên không là trái ác quỷ năng lực, cũng không phải hải tặc thế giới bên trong Haki, mà chính là bị thần chọn chúng thời điểm. Thần ban cho Malfoy nhất tộc thần tứ năng lực. Chỉ là Malfoy nhất tộc thần tứ năng lực tựa như là không thể tu luyện. Căn cứ Garen dài. Bọn họ trong tộc thành viên đa số đều là tại 6 tuổi khoảng chừng thời điểm giác tỉnh, thần tứ. Năng lực, theo mỗi một tên tộc nhân thiên phú khác biệt, có tộc nhân có thể đủ nhiều lần giác tỉnh, thần tứ, năng lực. Trở thành trong tộc cường giả, nhưng dạng này người lác đác không có mấy, liền xem như Malfoy một trong tộc, có thể rất hoàn mỹ nắm giữ, thần tứ. Năng lực người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một nhóm người khác, cũng là cùng loại với còn nhỏ Garen dạng này người. Giác tỉnh, thần tứ, năng lực sau nhiều nhất cũng là thân thể tố chất so với người bình thường đỡ. Một ít, thần tứ, năng lực một lần giác tỉnh sau, thân thể vì nhân loại Malfoy nhất tộc nhân, liền có thể cầm có không thua kém một chút nào người cá khủng bố thân thể tố chất. Đến mức Malfoy nhất tộc cái gọi là thần tứ, năng lực mà thực sở dịch sớm tại cùng người áo bào trắng giao phong thời điểm liền biết, cái kia chính là quy tắc một loại. Cụ thể Malfoy nhất tộc nắm giữ là cái gì quy tắc vẫn là còn chờ tại khảo sát. Bất quá đã Malfoy nhất tộc nhân thực lực chủ yếu là ỷ vào quy tắc lĩnh ngộ trình độ, cái kia tất cả Malfoy nhất tộc nhân tại cân đối dậy người áo bào trắng trước mặt, quả thực cũng là chiến năm cạn bã a. Không sai, ỷ vào quy tắc lực lượng, Malfoy nhất tộc muốn là cùng hải quân giao chiến lời nói, nói không chừng đều là làm cho hải quân ăn thiệt thòi. Dù là hải quân đã nhiều lần cùng thần tuyển gia tộc giao phong, dù là khi đó sở dịch Chris nhất tộc rất có thể đều tại hải quân đồng dạng đóng vai phụ tình huống dưới bi thảm hải quân độc thủ bị diệt tộc, thế nhưng là mỗi cái thần tuyển gia tộc thần tứ năng lực là khác biệt, nói cách khác dựa vào khác biệt quy tắc, Malfoy nhất tộc hoàn toàn có thể cho hải quân một kinh hỉ. Đáng tiếc dạng này kinh hỉ cho không cân đối dậy, bởi vì cân đối dậy là hải tặc thế giới bên trong lớn nhất giải quy tắc tổ chức, cho nên tất cả Malfoy nhất tộc nhân tại cân đối dậy trước mặt trên cơ bản liền một hiệp đều chịu không nổi, chính là muốn bàn giao tính mạng mình tại cân đối dậy người áo bào trắng trong tay. Cho nên tại cân đối dậy đánh giết Malfoy một trong tộc cao thủ về sau, hải quân mới có thể tùy tiện công phá Malfoy nhất tộc phòng ngự. Đầu tiên là đem Malfoy nhất tộc diệt tộc, sau đó chính là tùy ý bắt Malfoy nhất tộc nhân trở thành hải quân bản bộ trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Mà Geron đâu? Hắn là may mắn, lại là bất hạnh. Bất hạnh là Geron phụ thân đúng lúc cũng là Malfoy một trong tộc, có thể đủ nhiều lần giác tỉnh thần tứ năng lực cường giả, cho nên Geron người một nhà bao quát hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiến lược mẫu thân ở bên trong, đều là cân đối dậy người áo bào trắng chỗ muốn chém giết mục tiêu. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng còn sống, bởi vì cân đối dậy người áo bào trắng vai trò nhân vật cũng là sát thủ lãnh khốc vô tình, lại thân thể phụ một chút nhiệm vụ đặc thù sát thủ. Như vậy Geron may mắn lại là cái gì đâu? Hắn may mắn cũng là giống như nhân vật chính vận mệnh, tận mắt chứng kiến phụ mẫu song thân sau khi chết, Geron ẩn tàng thuộc tính bị kích hoạt. Hắn lại là ngay trước người áo bào trắng mặt chỉnh một chút hai lần giác tỉnh Malfoy nhất tộc thần tứ năng lực, cũng là phần này thiên phú thêm cao tuổi tác phương diện ưu thế, làm đến thân phụ nhiệm vụ đặc thù người áo bào trắng cũng không có giết chết Geron, mà chính là sử dụng đặc thù quy tắc giam cầm Geron trí nhớ về sau, mang theo Geron rời xa ban đầu Malfoy nhất tộc lãnh địa, đã biến thành Tu La địa ngục giống như lãnh địa, trở về tới cân đối dậy bên trong. Lại nói sở dịch xem Geron trí nhớ, phát hiện Geron lại là thêm vào cân đối dậy về sau, sở dịch đồng tử liền hơi gấp co rúm người lại. Ngay sau đó tranh thủ thời gian xem Geron đến tiếp sau trí nhớ, muốn nhìn một chút Geron là có hay không trở thành cân đối dậy thành viên, phải chăng một dạng trung thành với cân đối dậy. Thời điểm sở dịch đúng là phát hiện thêm vào cân đối dậy Geron cũng không có đi qua huấn luyện phủ thêm cái kia một thân tượng trưng cho tội ác áo bào trắng, thêm vào cân đối dậy về sau Geron lại là bị người phân phát đến cân đối dậy cấp dưới tổ chức tên là Bình Minh. Cái này Bình Minh ta giống như có ấn tượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.